Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, tìm tới cửa. Nguyên bản, Liễu Như Yên là nằm sấp ở phía trên, cho nên Diệp Trần làm sao xem, dùng ánh mắt gì, nàng cũng không biết, nhưng hiện tại xoay đầu lại, lập tức liền thấy được Diệp Trần ánh mắt. Diệp Trần tự nhiên cũng có chút ngại quá. Người khác không biết, hắn như thế nào đi nữa xem, vậy cũng kêu thưởng thức. Nhưng nếu là bị người khác thấy được hắn ánh mắt, vậy liền biến mùi vị. Tổng cảm thấy là đang trộm xem như nhau. Dĩ nhiên là đẹp mắt. Diệp Trần cũng không có kiểu cách, thoải mái nói ra, thoát khỏi ngay từ đầu vậy loại ngại quá. Hiện tại cũng chỉ khôi phục bình thường. Hắn là ai à? Đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, một đời võ đạo cự phách, và một người phụ nữ tới giữa, còn có gì ngượng ngùng sao? Cho dù hiện tại tu vi còn không có khôi phục, vậy hắn cũng là trải qua cuộc bể dâu người. Đối với những thứ này, ngược lại là có thể nhìn ra, xinh đẹp vậy kém hơn Nguyệt Giao. Nàng so với ta vóc người tốt hơn. Liễu Như Yên trong giọng nói tựa hồ mang một chút ai oán. Cái loại này oán khí, chính nàng cũng không có phát hiện, chẳng qua là theo bản năng liền nói ra, phải không? Diệp Trần trong lòng suy nghĩ, xinh đẹp thì có ích lợi gì? Hắn lại không thấy được. Dù sao từ bây giờ tư thế xem, Lâm Nguyệt Giao còn không có cho mình nhìn ý, hắn vậy không cơ hội. Có lẽ vậy, Diệp Trần thuận miệng nói một câu, tiếp tục tay mình trên massage. Ừ, có lẽ. Liễu Như Yên lập tức liền nghe được Diệp Trần trong lời này ngoài ra một tầng ý. Đó chính là hắn còn không có xem qua. Cũng chính là, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa cũng không có phát sinh cái gì. Cái này làm cho Liễu Như Yên, ngay tức thì có một chút ý tưởng. Hoặc là nói, cái này gọi là có thể thừa dịp cơ hội. Liền Diệp Trần loại cấp bậc này Kim Cương Vương lão ngũ, nếu như bị người biết thân phận, còn không biết lại có bao nhiêu người chạy lên đều phải và hắn tốt đây. Bất quá, Liễu Như Yên vậy rõ ràng, lấy nàng thân phận, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, vậy sẽ đưa tới Diệp Trần phản đối. Dẫu sao, một tên nô lệ, muốn cùng chủ nhân phát sinh chút gì, vậy coi như là với cao. Nàng phải làm, chính là hơi che giấu dưới mình mục đích, muốn cho hết thảy các thứ này lộ vẻ được từ như vậy một chút. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn đau không? Diệp Trần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, mở miệng hỏi một câu. Còn có một chút, vẫn có chút đau. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, một mặt điềm đạm đáng yêu hình dáng, nói, đoán chừng là làm bị thương bên trong. Buổi tối ta tìm cơ hội lại cho ngươi massage xuống đi. Diệp Trần buông tay ra, nói, loại nội thương này không thể nóng vội, muốn phân hai lần, như vậy hiệu quả tốt nhất. Được, ta nghe ngươi. Liễu Như Yên muốn chính là cái này mục đích, đơn độc tìm lại cơ hội và Diệp Trần tiếp xúc. Tiếp xúc càng nhiều, hai người mới càng có cơ hội phát sinh chút gì. Bành, không xong. Liễu Đồng, tập đoàn Minh Thành Đồng sự trưởng Minh Hoa xông vào, còn mang không ít người. Cố Khuynh Thành từ bên ngoài trực tiếp xông vào, chợt đẩy cửa ra, hốt hoảng nói. Nhưng rất nhanh, nàng liền thấy được Liễu Như Yên nằm trên ghế salon, mà Diệp Trần đứng ở bên cạnh cho nàng đấm bóp cảnh tượng. Một cái miệng nhỏ cũng dương thật to, tựa hồ là nhìn thấy gì việc không đơn giản. Minh Hoa tới à? Liễu Như Yên một chút cũng không để ý Cố Khuynh Thành thấy. Thậm chí, nàng còn rất muốn để cho người khác thấy đâu. Một vừa bình tĩnh nói trước, một bên đứng lên, không nhanh không chậm mặc quần áo, ung dung hỏi một câu. Quá trình này, đem nàng vậy dáng đẹp vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Bên cạnh Cố Khuynh Thành nhìn một màn này, một hồi hâm mộ, thậm chí, còn len lén nhìn một cái ngực mình. Lại xem Liễu Như Yên, mắt ti hí không chịu thua kém ủy khuất một tí. Quả nhiên là so mình tốt. Bọn họ mang theo bao nhiêu người? Liễu Như Yên lại hỏi một câu. Có chừng 10 người đi. Dù sao cũng ở phía dưới trong phòng khách, còn la hét muốn ngươi đi xuống gặp nàng. Nếu không, ngày hôm nay liền không đi. Cố Khuynh Thành nói đàng hoàng. vậy liền xuống đi xem một chút đi. Diệp Trần không thèm để ý chút nào. Trực tiếp nói, trước Minh Uy là hắn đánh. Lần này, nhất định là lão chạy tới. Muốn là nhỏ trả thù đâu. Ừ, chúng ta cùng nhau đi. Liễu Như Yên thuận miệng nói một câu. Liền và Diệp Trần song song đi ra ngoài. Mà Cố Khuynh Thành chua xót đi ở phía sau. Rõ ràng rất là ghen tị. Bất quá, nghĩ tới Liễu Như Yên vóc người. Cố Khuynh Thành nhất thời sẽ không có tự tin. Ở Liễu Như Yên vóc người trước mặt, nàng chính là một đệ đệ. Lại thanh thuần, cũng là không đáng giá đề ra. Nàng nhưng mà nghe không thiếu bạn nam giới nói qua. Càng thành thục người đàn ông, đối với vóc người thì càng coi trọng. Xem Diệp Trần cái này chồng, khẳng định vậy là thích vóc người đẹp. Cố Khuynh Thành, giờ khắc này bỗng nhiên có điểm tự ti. Có biện pháp gì có thể để cho mình vóc người tốt hơn đâu. Làm giải phẫu, dùng silicon, giờ khắc này, nàng đầu óc bên trong ngay tức thì có rất nhiều cái ý tưởng. Chỉ bất quá muốn áp dụng liền có chút khó khăn. Các ngươi đồng sự trưởng đâu? Nhanh chóng cho ta cút ra đây. Đánh người đều không dám ra ngoài liền à? Tập đoàn Trường Phong lầu một trong phòng khách. Một cái người đàn ông trung niên lớn tiếng la hét. Khuôn mặt của người này, tập đoàn Trường Phong người rất quen thuộc. Hoặc là nói, gặp qua không ít lần. Minh Hoa, tập đoàn Minh Thành đồng sự trưởng. Và tập đoàn Trường Phong có rất sâu hợp tác. Trước kia, Liễu Trấn Uy khi còn tại thế, Minh Hoa Đồ cũng đã tới mấy lần. Nhưng sau đó, tập đoàn Minh Thành từ từ làm lớn. Hắn tới số lần vậy thì ít. Lần này đích thân tới gây chuyện. Tự nhiên cũng là hắn con trai đòi cái công đạo. Đây là thế nào? Để cho Minh Đồng sự trưởng như thế tức giận. Nhìn thấy không? Minh Đồng sự trưởng con trai bị người đánh. Nếu không hắn làm sao sẽ như thế tức giận? Ai à? Lá gan lớn như vậy. Dám đánh Minh Đồng sự trưởng con trai. Chán sống sao? Nghe nói là Liễu Đồng người tài xế kia. Thật đúng là lớn gan à. Lời này vừa ra, đám người đối với Diệp Trần lại là nghị luận. Ai cũng biết, Diệp Trần là Liễu Như Yên bên người đại hồng nhân. Mặc dù nhìn qua chỉ là một tài xế, nhưng không ngăn được Liễu Đồng thích à. Tới, tới, Liễu Đồng tới. Người hộ vệ kia cũng tới. Lần này vậy chơi thật khá. Liễu Đồng lần này tổng không gánh nổi hắn đi. Nhất định phải bị đòn. Vậy khẳng định à, Minh Đồng sự trưởng cũng đích thân tới. Chính là lão Liễu Đồng trên đời. Cũng phải cấp Minh Đồng sự trưởng một chút mặt mũi à. Rất nhanh, thì có người phát hiện Liễu Như Yên và Diệp Trần các người từ trên lầu đi xuống. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rối rít nhìn lên kịch hay. Diệp Trần một cái tài xế kiêm hộ vệ đạt được Liễu Như Yên như vậy coi trọng và sủng ái. Đã sớm để cho tập đoàn Trường Phong một số người bất mãn. Bây giờ thấy Diệp Trần muốn mông khó khăn. Có phiền toái. Thật ra thì, vẫn là rất nhiều người cũng cười trên sự đau khổ của người khác. Thế giới này, chính là thực tế như vậy. Phần lớn người cũng gặp không được người khác tốt. Đặc biệt là cảm thấy thân phận địa vị cũng không bằng bọn họ Diệp Trần. Thì càng thêm như vậy. Minh Đồng sự trưởng, sao để cho ngài tự mình đại giá quang lâm? Có chuyện gì, ngài ít có thể nói một tiếng. Ta tự mình đến cửa viếng thăm. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Như Yên đi lên trước. 10 phần khách khí nói. Vậy thì không cần. Người Liễu Như Yên hiện tại cũng là chấp trưởng tập đoàn Trường Phong ông chủ lớn. Ta Minh Hoa, bất quá chỉ là một cái nhân vật nhỏ. Làm sao có thể làm phiền ngươi tự mình đi đâu? Minh Hoa cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói đều là ý giễu cợt. Nhìn Liễu Như Yên, lại nhìn xem Diệp Trần. Khinh bỉ nói. Ba, là hắn, chính là hắn đánh ta. Minh Huy vừa thấy gặp Diệp Trần. Lập tức liền lộ ra vẻ cừu hận ý. Lớn tiếng nói. Tạm thời tới giữa. Tất cả mâu thuẫn tiêu điểm đều tụ tập ở Diệp Trần trên mình. Liễu Như Yên, hắn là cái gì của ngươi người? Ở tập đoàn Trường Phong lại là chức vị gì? Minh Hoa nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng hỏi. Ngạch, người nào? Chức vị gì? Cái vấn đề này ném ra tới. Để cho Liễu Như Yên còn thật có chút không biết làm sao trả lời. Bàn về thân phận, Diệp Trần là Liễu Như Yên chủ nhân. Bàn về công ty chức vị, còn thật không có. Bất quá, tập đoàn Trường Phong có thể còn sống sót, vậy cũng tất cả đều là Diệp Trần công lao. Có thể nói, hắn so Liễu Như Yên địa vị cao hơn, căn bản liền không thể so sánh. Ta là Liễu Đồng tài xế kiêm hộ vệ, Minh lão bản có chuyện gì không? Diệp Trần biết Liễu Như Yên làm khó, dứt khoát mình chủ động đi ra ngoài, trực tiếp nói, thật vẫn người chung quanh nghe nói như vậy, rốt cục thì xác nhận Diệp Trần thân phận, trong lòng liền càng thêm khinh bỉ. Liễu Như Yên cũng không có công khai Diệp Trần thân phận. Trong công ty nhân viên cũng đều chỉ là suy đoán, hiện tại trực tiếp nghe được, đối với Diệp Trần thân phận cũng chỉ xác định, tự tìm cái chết. Một cái nho nhỏ hộ vệ và tài xế cũng dám đánh Minh Hoa con trai. Lần này xem Liễu Như Yên làm sao thu chàng. Được, được, tốt. Minh Hoa cười lạnh nói ba tốt chữ. Lạnh lùng hỏi, Liễu Như Yên, ta hỏi ngươi. Hắn một cái nho nhỏ hộ vệ, tài xế, dựa vào cái gì có thể đánh con trai ta? Hắn dựa vào cái gì? Hắn có cái gì tư cách? Ngày hôm nay ngươi không cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Lão tử cầm các ngươi tập đoàn Trường Phong cũng đập. Minh Hoa rất tức giận. Trong lòng lửa giận đều phải phun ra ngoài. Hắn Minh Hoa tại Thiên Hải cũng là nhân vật có mặt mũi. Mình con trai bị một cái địa vị thấp hèn hộ vệ đánh. Điều này có thể nhẫn sao? Phải không thể nhẫn nhịn. Đứng sau lưng chừng 10 cái hộ vệ áo đen. Cũng là bày trận mà đợi. Người chung quanh không nghi ngờ chút nào Minh Hoa quyết tâm. Chỉ cần hắn muốn, liền nhất định có thể làm được. Liễu Trấn Uy trên đời, còn không dám công khai và Minh Hoa xích mích. Huống chi, là Liễu Như Yên. Bàn về thân phận địa vị, Liễu Như Yên là muốn hô Minh Hoa một tiếng thúc thúc. Đó cũng là trưởng bối. Hắn muốn là thật đập tập đoàn Trường Phong. Đỉnh hơn cũng chính là bồi thường chút tiền. Minh Đồng sự trưởng. Chuyện này chúng ta đi trong phòng làm việc ngồi xuống thật tốt nói được không? Liễu Như Yên thấy chung quanh như thế nhiều đôi mắt nhìn. Có chút băn khoăn, liền chủ động hỏi một câu. Không cần, ngày hôm nay ở nơi này nói rõ ràng. Minh Hoa một tiếng cự tuyệt. Bây giờ biết cần thể diện liền đúng không? Trước đi làm gì, còn thật cầm mình làm chuyện xảy ra đâu. Người phụ thân ở đây, cũng kêu ta một tiếng đại ca. Con trai ta, cũng là người có thể nhúc nhích sao? Ngày hôm nay, coi như thế nhiều trước mặt người. Để cho ta hung hãn tát hắn một lần. Chuyện này liền có thể thôi. Nếu không, đừng trách ta cái này làm thúc thúc trưởng bối. Vì ngươi chết đi phụ thân giáo dục một chút ngươi. Một chút cũng không có dạy dỗ. Minh Hoa nói một hơi rất nhiều. Mỗi một câu nói đều là lấy trưởng bối tự cho mình là... Không lưu tình chút nào đả kích Liễu Như Yên mặt mũi. Ngay trước tập đoàn Trường Phong nhân viên trước mặt, như thế nói, cũng chính là đang đả kích Liễu Như Yên uy tín. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https://meteruyensu.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-nối-ys-an-s-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.